cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 389. Rốt cuộc ai tại độ kiếp? Rầm rầm rầm lôi kiếp, mặc dù mãnh, nhưng dù sao chỉ là vĩnh hằng kim đan kiếp, chịu đại đạo pháp tắc ước thúc, trong đó ý chí cũng không thể hạ xuống siêu việt hắn kết đan tu vi quá mức kiếp lôi. Triệu Trạch nhục thân trảm đạo đại viên mãn, hoàn toàn có thể không nhìn, coi như quyền phong chưa kịp đánh nát, lôi hồ bổ vào hắn trên người cũng chỉ có thể làm hắn hơi cảm giác tê liệt mà thôi. Đến nỗi tiến vào thể nội, chân linh lực hơi chút vận chuyển, liền trực tiếp bị thôn phệ luyện hóa, như cùng ở tại tắm rửa đồng dạng. Bất quá kia hai đạo vượt ngang tinh hải, đang không ngừng tụ tập năng lượng đại đạo chi đao, lại làm cho Triệu Trạch sau lưng phát lạnh, trong lòng không chịu được thầm mắng. Đây con mẹ nó vẫn là trảm đạo kiếp sao? Bởi vì kia hai thanh hư vô chi đao quá nhiều, lớn đến trảm đạo cảnh toàn lực tiến hành Nazi, đều không thể theo một mặt xuất hiện đến một chỗ khác. Trong đó ẩn chứa uy áp càng là lệnh hết thảy trảm đạo, cho dù là độ kiếp đại năng cũng sẽ kinh hãi không thôi. Trảm đạo, chém xuống chính là tu sĩ đối với thiên địa bản nguyên cảm ngộ. Chém xuống chính là trong lòng mê mang e ngại, thường thường đều là tu sĩ tích lũy tới trình độ nhất định về sau, chủ động câu thông thiên địa hạ xuống đại đạo chi đao. Như tại đây đao hạ rửa sạch duyên hoa, ngưng hóa ra bản nguyên vực giới, tu vi từ đây cao hơn một bước, như không chịu nổi, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cho nên nói trảm đạo, chém xuống cũng là tu giả tâm mang sợ hãi. Chỉ có chiến thắng chính mình mới có thể thành tựu đại đạo. Triệu Trạch cùng bình thường trảm đạo khác biệt, hắn là bởi vì võ giả cảnh giới cùng nhục thân sớm đã siêu việt trảm đạo sơ kỳ quá lâu, lại không trải qua trảm đạo kiếp, hư không ý chí phẫn nộ, trực tiếp đem vốn nên tách ra mấy lần chém xuống đại đạo chi đao chồng chất lên nhau, hình thành hai cái uy năng siêu việt bình thường trảm đạo kiếp rất rất nhiều đại đạo chi đao. Hắn nếu có thể thừa nhận bất tử, tu vi chắc chắn bảo tăng, chỉ là hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, chỉ dựa vào chính mình căn bản cũng không khả năng thừa nhận một đao chi uy. Ngay tại Triệu Trạch tại trên lôi hải tùy ý huy quyền, không ngừng đem càng thêm đông đúc sét đánh nát lúc, bay hướng thiên thần tinh hư không trong, một chiếc phía trên mang theo long kỳ, thượng chữ một cái chữ to màu vàng, Ngô, quy mô siêu việt ngàn trượng tàu cao tốc ngay tại cấp tốc tiến lên. Bên cạnh phía trước lôi kiếp động tĩnh quá lớn, tàu cao tốc mặc dù khoảng cách còn có mấy vạn dặm, có thể trên đó người hầu thấp nhất cũng là luyện thần kỳ tu sĩ. Tất cả mọi người đã có cảm ứng. Này, đây rốt cuộc là ai tại độ kiếp? Như thế nào thanh thế lớn như vậy? Chẳng lẽ là cái nào thiên thần tinh tiền bối tại độ phi thăng cướp sao? Tàu cao tốc bong tàu trên, một thân mặc cẩm bào thanh niên anh tuấn công tử, nhìn phía xa không ngừng lăn lộn lôi kiếp, nhịn không được mở miệng hỏi. Thiếu chủ, người kia không phải độ kiếp kỳ, hẳn là vẫn là trảm đạo cảnh. Bên cạnh hắn lão giả thu hồi ánh mắt, cung kính đáp lại nói, chỉ là vốn dĩ không hề bận tâm mặt trên, giờ phút này đã tràn đầy không thể tin, thân là Bắc Lam Tinh Hoàng phòng nhị hoàng tử Ngô Phàm hộ đạo người. Độ kiếp trung kỳ lão giả, lần này hộ tống thiếu chủ ngày nữa thần tinh liên nhân. Mặc dù nhìn trời thần sao có hiểu biết, có thể hắn cũng không dám tin tưởng. Lại có người tại khoảng cách sinh mệnh sau xa như vậy hư không trong độ trảm đạo kiếp. Đây quả thực là trái ngược lẽ thường. Dù sao này bốn phía không có phi toa, tàu cao tốc loại hình pháp bảo, cũng không có một cái hộ pháp người, liền chứng minh đối phương có thể là một thân một mình tán tu. Mà tán tu lại là làm sao tới khoảng cách này thiên thần tinh? còn cần mấy ngày hành trình hư không đâu. Còn nữa kia hai thanh đại đạo chi đao cũng quá lớn. Trong đó một thanh ẩn chứa 7 loại nguyên tố. Hiển nhiên là đối phương cảm ngộ 7 loại bản nguyên, mà đổi thành một thanh đúng là làm nhục thân suy bại đại đạo chi đao. Nhục thân trảm đạo kiếp, chính hắn đều không thể vượt qua, nhưng đối phương lại cùng lúc xuất hiện, sao không khiến người ta hoảng sợ không hiểu. Cái này người độ kiếp thất bại còn dễ nói, nếu là thành công, hắn thật không dám tưởng tượng đối phương khủng bố đến mức nào. Chỉ sợ cũng ngay cả chính mình độ kiếp này trung kỳ cũng không nhất định có thể thủ thắng. A, thật là trảm đạo kỳ. Như thế không thể tưởng tượng nổi đại đạo chi đao. Cái này người tư chất nghịch thiên. Đi, Chu lão, chúng ta tới xem. Có cơ hội nhi lời nói, nhất định phải kết giao một phen. Công tử áo gấm Ngô Phàm chỉ có luyện thần kỳ đại viên mãn tu vi. Ngay từ đầu không có chú ý tới lôi kiếp hậu phương đại đạo chi đao. Kinh lão giả nhắc nhở, lập tức hưng phấn phân phó nói. Cũng hảo, tên gọi Chu lão độ kiếp kỳ lão già. Đối có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng tu sĩ cũng cảm thấy rất hứng thú. Lập tức truyền xuống mệnh lệnh, tàu cao tốc thay đổi phương hướng, thẳng đến lăn lộn kiếp vân mà đi. Bằng ngay tại tàu cao tốc khoảng cách kiếp vân còn có mấy ngàn trong thời khắc. Chuôi này vượt ngang tinh hải thất thải lưỡi đao, đã hấp thu đầy đủ năng lượng. Phát ra thanh duyệt đao minh, thẳng đến Triệu Trạch ầm ầm chém xuống. Mà cùng lúc đó, kiếp vân mặc dù co nhỏ lại một chút, nhưng lôi hồ lại càng thêm đông đúc hóa. Uy năng càng lớn lôi hồ hải dương cũng đem hắn bao phủ trong đó. Đại đạo chi đao nhìn như xa xôi, lại là chớp mắt đã xuyên qua lôi hải xuất hiện tại Triệu Trạch đỉnh đầu. Theo hắn thiên linh chém vào. Ầm ầm ầm ầm lôi hồ lấp lánh bên trong, Triệu Trạch một quyền đánh phía 7 sắc đao mang, cánh tay của hắn ầm vang sụp đổ, dư uy không giảm mảy may, đại đạo chi đao trực tiếp đem hắn đầu lâu chém thành hai nửa. Tiếp tục cuồn cuộn đè xuống, thế muốn mẫn diệt hắn linh thức, chém vỡ hắn hết thảy tu vi căn cơ, này chỗ nào vẫn là độ trảm đạo kiếp. Căn bản chính là đại đạo muốn diệt thế, muốn tiêu diệt này không nên xuất hiện cường đại võ giả. Ở phía trời xa tàu cao tốc trên, người bình thường không cách nào thấy rõ trên lôi hải tình huống cụ thể. Chỉ có lão giả họ Chu trong mắt co rụt lại, thầm than cái này người xong. Có thể sau một khắc, lão giả trong mắt liền có kinh ngạc hiện lên. Bởi vì theo kiếp lôi nhìn xuống không rõ cụ thể bộ dáng tu sĩ giống to một tiếng. Cánh tay của hắn lại nhanh chóng mọc ra. Bổ ra đầu lâu cũng đang từ từ khép lại bên trong. Ẩn chứa 7 loại bản nguyên thuộc tính. Viễn siêu bình thường trảm đạo hậu kỳ đại đạo chi đao chém xuống nháy mắt. Triệu Trạch liền cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Cũng rõ ràng hoàng lão lo lắng chỗ. Chỉ là hắn ngay tại độ kiếp vĩnh hằng kim đan kiếp, mà đại đạo chi đao lại tới quá nhanh, cũng không đủ thời gian ứng đối, liền theo trong đan điền lấy ra tiên bảo thời gian đều không có. Dù sao cửu long viêm hỏa đỉnh đã tổn hại nghiêm trọng, nếu là cưỡng ép vận dụng lời nói, làm không cẩn thận liền sẽ bị trực tiếp chém vỡ, a viêm cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà áo giáp trường thương hắn còn không có triệt để luyện hóa, không thể điều khiển như cánh tay vận dụng, thời khắc mấu chốt chỉ có thể đem hết toàn lực vung ra một quyền. Hy vọng có thể ngăn cản một chút, có thể đại đạo chi đao uy năng mạnh, vẫn là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, cánh tay vỡ nát, đầu lâu bị trực tiếp chém ra, trong lúc ẩn chứa ngập trời uy năng đao mang. Muốn đem hắn linh thức mẫn diệt, đem hắn thể nội hết thảy võ giả tu vi đánh tan lúc. Hệ thống đột nhiên phát ra một tầng ánh sáng nhu hòa. Tạm thời đem đao mang ngăn cản được, Triệu Trạch lúc này mới có cơ hội nhi bị vĩnh hằng cảnh chữa trị thân thể. Ngửa mặt lên trời gào to lúc, hắn trong mắt chiến ý bốc hơi. Võ đạo dung hợp hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn cấp tốc xa truyền. Bắt đầu toàn lực thôn phệ thất thải đao mang bên trong bản nguyên chi lực. Trảm đạo kiếp chính là thiên địa đại đạo đối tu sĩ thử thách, cũng là một loại tẩy lễ. Nếu là có thể kháng trụ, thừa cơ cảm ngộ đại đạo chi trong đao ẩn chứa bản nguyên chi lực, đem luyện hóa cho chính mình dùng, liền có thể tại thể nội sinh ra một cái hư ảo vực giới. Sở dĩ nói là hư ảo vực giới, bởi vì bình thường trảm đạo khi độ kiếp, đại đạo chi đao ẩn chứa bản nguyên chi lực không nhiều. Coi như tất cả đều cảm ngộ luyện hóa, cũng không đủ hình thành thế giới chân thật, mà Triệu Trạch trảm đạo kiếp hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn chân linh lực bên trong ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ. Phong, lôi này bảy loại bản nguyên chi lực, làm trong cõi u minh bên trong chúa tể ý chí cảm thấy uy hiếp. Sở hàng chi kiếp chính là gần như siêu việt quy tắc kiếp số. Này đã là khả năng vận dụng cực hạn, giết Triệu Trạch chi tâm không che giấu chút nào. Nếu là hắn có thể vượt qua, đêm này vượt ngang tinh hải, ẩn chứa rất nhiều bản nguyên đại đạo chi đao tất cả đều cảm ngộ hấp thu. Ngưng luyện vực giới liền có thể đến gần vô hạn chân thực, đủ để trấn áp hết thầy trảm đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.